Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 803. Chương 803, thế giới này quá điên cuồng. Thiệu Dương cùng Cự Mạch U hướng ra phía ngoài phi độn. Cự Mạch U tự nhiên rất nghi hoặc, Thiệu Dương lại không để ý chút nào, cười một tiếng, ta còn có một đám tiểu đệ. Tiểu đệ? Cự Mạch U không hiểu. Thiệu Dương cũng không giải thích. Rất nhanh, hắn ngay tại bên ngoài gặp được cái kia một đám ngân giao tộc pháp tướng cảnh đệ tử. Ngươi đi chỗ nào? Hẳn là nghĩ trái với ước định. Chúng ngân giao tộc vơ vét linh dược trở về, bỗng nhiên không thấy Thiệu Dương, mỗi một cái đều là kinh hãi. Nếu là bọn họ chưa hoàn thành nhiệm vụ, trở về gia tộc về sau, nhất định sẽ nhận trách phạt. Cho nên, trong lòng mọi người những cái kia khô ý đều bỗng chốc bị dọa tản không ít. Bởi vậy, lần này vừa thấy được Thiệu Dương, đám người không khỏi kinh hỉ, nhịn không được liên tục xông tới, hướng hắn chất vấn. Thiệu Dương cũng là, ha ha, cười một tiếng, cố ý hừ lạnh nói, các người lục soát bảo vật đâu, còn không mau giao lên. Cự Mạch U lại không hiểu rõ cái này một đám người trong lúc đó không hiểu thấu quan hệ, cho nên hắn chỉ là yên lặng đứng ở một bên, không có vội vã nói chuyện. Nhưng hắn không nói lời nào, cái kia một đám ngân giao tộc làm thế nào khả năng không để mắt đến hắn. Chúng ngân giao tộc đều càng là bồn chồn, sao cái này Cự Mạch U cũng cùng người kia tộc quấy ở cùng nhau. Cự Mạch nhất tộc xưa nay đều 10 phần kiêu ngạo, cho dù là bọn họ ngân giao tộc, Cự Mạch tộc cũng không lớn có thể để mắt. Hiện tại lại sao yên lặng đứng ở cái này nhân tộc bên cạnh. Chúng ngân giao tộc thoáng trầm mặc, nói thực ra bọn hắn trước đó cũng không tính lại phân cho Thiệu Dương vơ vét đến linh dược, linh bảo, nhưng Cự Mạch U đột nhiên xuất hiện, nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng dao động. Một cái Thiệu Dương, bọn hắn đã không có nắm chắc đối phó, huống chi còn có tăng thêm một cái Cự Mạch U. Thiệu Dương thấy thế, cố ý cười lạnh nói, ta cùng Âm U đạo hữu chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu đến chỗ càng sâu. Các ngươi không muốn cùng một chỗ hành động sao? Cự Mạch U nhịn không được nhìn hắn, trong lòng tự nhủ, ngươi cái này cái gọi là tiểu đệ, tựa hồ không thế nào nghe lời a. Cái này tiến vào vòng trong, sẽ nghe lời sao? Chỗ hữu dụng sao? Nhưng một đám ngân giao tộc pháp tướng cảnh nghe xong, lại không khỏi trong lòng run lên. Bọn hắn tự nhiên biết, càng hướng chỗ sâu đi cũng liền càng thêm hung hiểm, mà bọn hắn lưu lại lưu không được cái này nhân tộc. Đi ra tiếp tục cùng hắn hợp tác bên ngoài, còn có thể có biện pháp nào? Cho nên, mấy người lẫn nhau nhìn xem, từng cái tâm không cam lòng, tình cảm không muốn, lại đành phải đều đem riêng phần mình tân tân khổ khổ vơ vét linh dược, linh bảo giao ra một chút. Cự Mạch trầm mặc, giờ khắc này hắn thật sâu hoài nghi mình, thế giới này là thế nào, sao điên cuồng như vậy? Những thứ này ngân giao tộc rõ ràng một bước cùng cái này nhân tộc thế thành thủy hòa bộ dáng, nhưng sao bị Thiệu Dương ba câu nói hai câu nói liền đem chính mình vất vả tìm kiếm tới linh dược, linh bảo, ngoan ngoãn giao cho cái này nhân tộc trong tay. Mà cái này nhân tộc chính ở chỗ này chọn ba lấy bốn, đây cũng quá thiếu đi a. Liền cái này phẩm chất, đem người tìm tới các linh dược khác đều lấy ra, để cho ta nhìn xem, chính ta tuyển, ngươi là không muốn cùng lấy ta đúng không? Thiệu Dương liên tục quát lớn, ngươi. Bị hắn vào đầu quát lớn dừng lại ngân giao tộc, tự nhiên lập tức chính là trong lòng giận dữ. Nhưng tưởng tượng, dưới mắt tình thế, tựa hồ đi ra cùng Thiệu Dương hợp tác bên ngoài, lại khó hoàn thành nhiệm vụ. Lại nói, trước đó đều đã giao cho Thiệu Dương nhiều như vậy linh dược, linh bảo, mắt thấy lại kiên trì một chút thời gian, chờ bọn hắn ngân giao tộc thông u cảnh tới. Bọn hắn liền xem như hoàn thành nhiệm vụ, lúc này trở mặt, nhiều không tính toán, cho nên, dù cho là Thiệu Dương quát lớn khó nghe, nhưng bọn hắn cũng đều nhịn xuống. Thậm chí, bị Thiệu Dương chất vấn cái kia ngân giao tộc, còn tại cái khác ngân giao tộc đồng bạn ánh mắt bức bách phía dưới, ngoan ngoãn lấy ra lưu cho mình cái kia một bộ phận linh dược. Mặc cho Thiệu Dương chọn chọn lựa lựa, một mặt ghét bỏ bộ dáng, Cự Mạch U đã chết lặng. Hắn đối với Thiệu Dương thủ đoạn, giờ khắc này thật sự từ đáy lòng bội phục. Mặc kệ Thiệu Dương làm sao làm được, nhưng có thể để cho ngân giao tộc như thế nghe lời, đều rất đáng gờm. Thiệu Dương thì kiểm kê một phen, một đám ngân giao tộc mặc dù không có ai chịu giao ra tạo hóa phẩm giai linh dược, linh bảo đương nhiên, nơi này còn lại tạo hóa phẩm giai linh dược, linh bảo khẳng định cũng không nhiều, nhưng chỉ vẻn vẹn chính là những thuần dương đó phẩm giai linh dược. Linh bảo, về số lượng đến về sau, vẫn là một bút 10 phần phong phú tài nguyên. Thiệu Dương cũng 10 phần vui vẻ, mặc dù đối với hắn chính mình mà nói, nơi này tuyệt đại đa số linh dược, linh bảo, tác dụng cũng không lớn, nhưng nếu là mang về hiện thực kỷ nguyên, lại để bọn hắn nhân tộc nội tình tăng lên rất nhiều. Huống chi, đối với hiện thực kỷ nguyên nhân tộc tới nói, am hiểu nhất chính là đối với những linh dược này, linh bảo tiến thêm một bước đào móc, nếu như có thể tìm tới chồng, bồi dưỡng biện pháp, tin tưởng sẽ để cho những linh dược này, linh bảo giá trị tăng thêm một bước, kiếm lợi lớn. Thiệu Dương cũng hết sức hài lòng, nếu không phải những thứ này ngân giao tộc tân tân khổ khổ vì chính mình vơ vét linh dược, linh bảo, chính mình làm sao có thể thu hoạch như thế lớn. Chính mình còn có rất nhiều chuyện muốn làm sao? Cảm ơn ngân giao tộc hữu hảo. Thiệu Dương thỏa mãn đem tất cả linh dược, linh bảo đều thu nhập chính mình chén vàng động thiên bên trong, cũng không để ý tới Thảo Linh ở nơi đó liên tục kêu: "Chủ nhân, những linh dược này, linh bảo, phẩm giai đều quá thấp chút, không đáng đi trồng thực a." Thiệu Dương liền vội vàng đem linh giác thu hồi lại, chính mình còn không biết. Cát, cái này Thảo Linh, hiện tại ánh mắt cũng cao không được, một chút cũng không biết cước đạp thực địa. Thiệu Dương đảo mắt một phen một đám ngân giao tộc, quyết định đối bọn hắn cũng thoáng khách khí một ít, cho nên hắn ho một tiếng. Thật sự là làm phiền chư vị, một đám ngân giao tộc lập tức đều là mặt mũi tràn đầy đề phòng. Một người trong đó càng là cảnh giác nói: "Nhân tộc, ngươi đừng nghĩ trái với ước định của chúng ta." Thiệu Dương im lặng, thầm nghĩ các ngươi vội vàng đi lên đưa linh dược, chính mình còn có thể cự tuyệt hay sao? Nói chung, một phen trì hoãn về sau, Thiệu Dương, Cự Mạch U mang theo đám người tiếp tục hướng về bí cảnh chỗ sâu đi qua. Cự Mạch U mặc dù cảm thấy Thiệu Dương mang như thế một đám ngân giao tộc tiểu đệ căn bản không có tác dụng gì, nhưng hắn cùng Thiệu Dương trước mắt vẫn tương đối bước đầu liên thủ, chỉ cần cái sau không có ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn, hắn cũng không muốn quá phận can thiệp. Cho nên Cự Mạch U cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, mặc cho Thiệu Dương hồ nháo. Một khắc đồng hồ sau, một đoàn người đi tới cái kia một tòa phù đảo phía dưới. Nơi này đã là chỗ này bí cảnh hạch tâm khu vực. Từng vị cường đại thông u cảnh cũng đều chính ẩn thân ở chỗ này, chờ đợi thời cơ, cho nên khẽ dựa gần, đám người lập tức cảm giác được một cỗ hoặc tiềm ẩn, hoặc hiển lộ rõ ràng khí tức cường đại. Một đám ngân giao tộc lập tức đều là nơm nớp lo sợ. Trong lòng đại hối, bọn hắn tiến vào thời điểm, nơi nào sẽ nghĩ tới nhiệm vụ của lần này lại như thế hung hiểm. Cái này nhân tộc, không phải cũng chỉ là một cái pháp tướng cảnh sao? Sao dám mạo hiểm mất đất xông đến nơi này đến? Mà rất nhanh, một cái hùng vĩ thanh âm bắt đầu ở trong bọn hắn vang lên. Mau cút, nếu không, chớ trách ta ra tay với các ngươi. Hiển nhiên, chính là một vị thông u cảnh cường giả, bắt đầu hướng bọn hắn phát ra cảnh cáo. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.